Ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt, chương 8 kia hiện tại ai mà không phải đồ vật này nọ. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch thất liên hoa, hiện tại người ngay tại trước mặt hơn nữa, cũng chuẩn bị ký tên, nhưng... Khương Ngữ Ninh buông bút nhìn đối phương lập tức hiểu ý cô có yêu cầu gì cứ việc nói. Anh, Khương Ngữ Ninh chỉ vào người đại diện trước của mình nói, có thể để anh ta biến mất khỏi giải trí đế thần hay không? Hai người đàn ông trong văn phòng, sừng sốt nhất là người đại diện gấp đến độ trừng mắt Khương Ngữ Ninh cô không cần quá đáng. Tôi đối với cô tốt như vậy. Tốt, mệt anh ta nói được ra. Cho nên, Khương Ngữ Ninh lại nhìn Phó Tổng, lại hỏi, có thể. Hoặc không thể, có thể, Phó Tổng khẽ cắn môi, trực tiếp quay đầu nói với người đại diện trước của Khương Ngữ. Ninh cậu bị khai trừ rồi. Người đại diện không thể tin nhìn Khương Ngữ Ninh, anh ta thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Ngữ Ninh cương nhiên tính sổ. Nhưng anh ta không thể mất đi phần công tác này, cho nên, người đại diện siết chặt nắm tay, quỳ xuống trước mặt Khương Ngữ Ninh cầu cô. Thả tôi một con ngựa, thả một con ngựa, Khương Ngữ Ninh cười lạnh, hơn nữa làm bộ như không thấy, một lần nữa cầm lấy bút máy, nhưng trái phải không ký tên. Bà cô của tôi, cô còn có yêu cầu gì cứ nói. Khương Ngữ Ninh ngẩng đầu lên, cười đến giống con tiểu hồ ly, không bằng ông làm cho Thẩm Như, giáp mặt nói xin lỗi tôi. Cô ta trước kia, đoạt đi nhiều tài nguyên của tôi, còn để lại trên vai một vết sẹo, bút nợ này, tôi vẫn nhớ kỹ. Phó Tổng nghe xong, vô cùng đau đầu đỡ cay chán. Ông ta chỉ biết, lúc quan trọng này, tiện nhân đê tiện. Này, nhất định sẽ không đưa ra yêu cầu đơn giản. Tôi lập tức đi gọi Thẩm Như lại đây nhưng, cô cũng một vừa hai phải. Hừm, Phó Tổng nhẫn nại, đi nhanh đến cực hạn. Tiểu hồ ly Khương Ngữ Ninh cúi đầu nhìn móng tay xinh đẹp chính mình, người đại diện quỳ bên cạnh cô hoàn toàn coi như không thấy. Buổi tối hôm trước thiếu chút nữa đưa cô đến trên giường Hoàng Tổng, cũng không phải chuyện quỳ có thể giải quyết. Ước chừng 20 phút sau, Thẩm Như được mời vào văn phòng Phó Tổng, nguyên nhân dính xì căng đan, Thẩm Như có vẻ tiêu tủy, hoàn toàn không có gọn gàng sáng sủa ngày thường. Thẩm Như, nói xin lỗi Ngữ Ninh, cũng nói cảm ơn, chuyện này, chúng ta còn phải dựa vào Ngữ Ninh giải quyết. Phó Tổng nháy mắt với Thẩm Như, làm cho cô ta nhịn, dù sao về sau tài nguyên vẫn là của cô ta, đến lúc đó lại xử lý Khương Ngữ Ninh không muộn. Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi cô ta? Chấm, Thẩm Như khoanh hai tay trước ngực xem thường. Khương Ngữ Ninh không bắt buộc trực tiếp từ ghế trên đứng dậy, Phó Tổng tôi xem ông vẫn là nghĩ cách khác đi. Thẩm Như, xin lỗi. Phó Tổng lớn tiếng quát lớn, nếu hôm nay cô không xin lỗi, tôi lập tức phong sát cô, dù sao xì căng đan hiện tại của cô đang rất hot. Thẩm Như không cam lòng chịu nhục nhưng không nghĩ bị phong sát cho nên cô miễn cưỡng nói một câu thực xin lỗi. Ai thực xin lỗi ai? Khương Ngữ Ninh lấy tay chống cằm hỏi. Khương Ngữ Ninh cô đắc ý gì vậy? Nếu không phải Khô Kiệt uy hiếp cô cho cô là ai? Thẩm Như trở mặt xem thường nhìn Khương Ngữ Ninh hỏi lại cô phải làm rõ ràng, tài nguyên đều là công ty an bài cô tìm tôi tức giận làm gì? Phải không, tôi đây cũng rõ ràng nói cho cô bỏ lỡ một cơ hội duy nhất có thể xoay người. Nói, xong Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại cho Khô Kiệt trước mặt Phó Tổng và Thẩm Như, đối với di động nói, Khô Kiệt. Ninh, cách trương,